Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2049, Hàn Tuyết ra lại kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2039, Hàn Tuyết ra lại kiếm. Mặc Thánh đứng thẳng giữa không trung, nhìn xem đã bị hao tổn Tham Lang Ma Đao, không khỏi có chút ngẩn người, không thể tin được đã phát sanh hết thảy. Vừa rồi một trận chiến, hắn đã đem hết toàn lực, thi triển ra tất cả vốn liếng. Có thể đến cuối cùng, hắn lại còn là thất bại, sinh sinh bị Trương Nhược Trần cướp đi hai khối thiên ma thạch khác. Mà hắn bản thân càng là bởi vậy gặp trọng thương. Kết quả như thế, đối với Mặc Thánh mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích thật lớn. Quả thực giống như đưa hắn từ phía trên đường, đẩy hướng địa ngục. Rời thịt nát xương tan, đương tin tức truyền bá ra đến, hắn Mặc Thánh chắc chắn trở thành trò cười, mà Trương Nhược Trần tác thì hội thanh danh lan xa. Hắn cái này hoàn toàn là hy sinh bản thân, thành tựu Trương Nhược Trần, ngẫm lại cũng thật sự là đủ châm chọc. Nỗi lòng phập phồng tầm đó, Mặc Thánh đem ánh mắt quang hướng Trương Nhược Trần, lần này đại bại thiếu thua. Hắn lại có chịu cam tâm, hắn đương nhiên nhìn ra được, Trương Nhược Trần giờ phút này khí tức phù phiếm, rõ ràng cho thấy tiêu hao quá độ, tình huống cũng không thể so với hắn tốt bao nhiêu, chỉ là trôi nổi tại Trương Nhược Trần phía trên tàng sơn ma kính. Nhưng lại làm cho Mặc Thánh có chút kiêng kỵ, hai khối thiên ma thạch khác đều là vì tàng sơn ma kính mới bị cưỡng ép cướp đi. Có thể nói, một trận chiến này, lớn nhất chuyện xấu là tàng sơn ma kính. Nếu không, hắn tuyệt sẽ không thua. Hơn nữa, Mặc Thánh không cách nào xác định Trương Nhược Trần hay không còn có khác át chủ bài. Thật muốn sinh tử tương bác, kết quả đem khó có thể đoán trước. Tâm niệm chuyển động, Mặc Thánh không khỏi cưỡng ép đem trong lồng ngực tức giận đè xuống. Mặt ngoài rất là đạm mạc nói, Trương Nhược Trần, thật bản lãnh, lá bài tẩy của ngươi ngược lại là thật nhiều. Lúc này đây ta Mặc Thánh nhận thua, nhưng hôm nay thua đưa cho ngươi thiên ma thạch khác, sau này ta nhất định sẽ thu hồi. Dứt lời, Mặc Thánh liền muốn phản hồi hắc ma giới trận doanh. Hắn cần đi đầu chữa thương, đánh huyết thần giáo sự tình, cũng không phải dùng gấp tại nhất thời. Chỉ sợ người sẽ không còn có cơ hội như vậy. Trương Nhược Trần ánh mắt vẻn vẹn trở nên lăng lệ ác liệt. Mặc Thánh trong mắt nổi lên hàn quang. Nói, Trương Nhược Trần, ngươi muốn như thế nào? Ngươi đường huyết thần giáo là địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Không khỏi quá không đem huyết thần giáo để ở trong mắt. Trương Nhược Trần lạnh giọng nói, cơ hội tốt như vậy. Hắn có thể sẽ không bỏ mặc Mặc Thánh tựu như vậy ly khai. Chỉ cần đem Mặc Thánh đánh chết, tựu có thể tạo được giết gà dọa khỉ hiệu quả, hữu hiệu trấn nhiếp những nhìn xem kia huyết thần giáo bọn đạo trích. Một lần hành động lập uy, sau này mặc cho ai muốn đánh nhau huyết thần giáo chú ý, đều được trước hào hào suy nghĩ thoáng một phát. Nghe vậy, Mặc Thánh trên người lập tức phóng xuất ra đáng sợ sát cơ. Muốn giết ta, vốn còn muốn trước hết để cho ngươi sống lâu vài ngày. Đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Hắn tuy nhiên bị thương, nhưng cũng không e ngại Trương Nhược Trần. Ngược lại là chính dễ dàng rửa sạch sỉ nhục. Lúc này, Mặc Thánh nuốt hạ một khỏa chữa thương thánh đan, ma công vận chuyển. Tản mát ra vô cùng hung lệ khí tức, một đầu dữ tợn tham lang hư ảnh, tại phía sau của hắn hiển hiện, dù là mất đi hai khối thiên ma thạch khác, hắn Mặc Thánh cũng tuyệt không phải kẻ yếu. Trương Nhược Trần đứng yên bất động, có thể lơ lửng tại hắn phía trên tàng sơn ma kính. Nhưng lại đã có động tĩnh, mấy chục vạn đạo chí tôn minh văn hiển hiện, ngưng tụ ra từng vòng chí tôn chi lực. Trực tiếp hướng Mặc Thánh oanh kích mà đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Ân, Mặc Thánh sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới Trương Nhược Trần lại vẫn hữu lực lượng, có thể đem Tàng Sơn Ma Kính thúc dục đến tình trạng như thế. Kinh ngạc ngoài, Mặc Thánh cũng là lập tức ra tay, huy động Tham Lang Ma Đao, trong chốc lát liên tục chém ra tam đao. Oanh, chí tôn chi lực đã bị ngăn cản, nhao nhao chôn vùi, một đạo tà dị mà bá đạo đao mang, vạch phá bầu trời, chém về phía Trương Nhược Trần cái cổ. Dù là có hỏa thần áo giáp bảo hộ, cái cổ vị trí vẫn như cũ là yếu ớt nhất. Bá, một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp, theo Trương Nhược Trần cột sống trong sông ra, một tay bắt lấy Tàng Sơn Ma Kính, ngăn cản tại Trương Nhược Trần phía trước. Tàng Sơn Ma Kính mặt ngoài hiện ra hằng hà ma văn, lẫn nhau đan vào, tại đao mang chạm đến lập tức, đúng là đem đao mang bắn ngược trở về. Bóng hình xinh đẹp không phải người khác, đúng là Thực Thánh Hoa. Ma âm, Thực Thánh Hoa, đáng tiếc quá yếu điểm. Trương Nhược Trần, nàng có thể có lẽ nhất ngươi. Mặc Thánh điềm nhiên nói. Đang khi nói chuyện, Mặc Thánh lại ra tay nữa, trực tiếp hướng về Trương Nhược Trần đánh tới, cũng không đem ma âm để ở trong mắt. Một tiếp thiên cảnh cường giả mà thôi, dù là cầm trong tay chí tôn thánh khí, cũng không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Bá, hư không kịch liệt chấn động, vỡ ra một đạo mấy trăm trượng trường đen kịt khe hở. Một đạo kinh hồng thân ảnh thiểm lược mà ra, huy kiếm chém ra, màu trắng kiếm quang chợt hiện, thẳng đến Mặc Thánh đầu lâu. Mặc Thánh lúc này dừng lại thân hình, huy động trong tay ma đao, đem kiếm quang ngăn cản được. Ầm ầm, ngắn ngủi va chạm, Mặc Thánh thân hình bạo lui, ánh mắt quang hướng cái kia xuất kiếm chi nhân. Là ngươi? Mặc Thánh con mắt nhắm lại, trong mắt hiện lên từng sợi dị quang, xé rách không gian mà đến. Không phải người khác, đúng là Hàn Tuyết, dựa vào hư không kiếm có thể hoành độ hư không đặc tính. Nàng tại trong chớp mắt là vượt qua mấy ngàn dặm, kịp thời ngăn lại khí thế hung hung Mặc Thánh. Mặc Thánh, ngươi đã thua ở sư tôn trong tay, không có tư cách lại tiếp tục làm sư tôn đối thủ. Hàn Tuyết dùng trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm nói. Mặc Thánh cũng không tức giận, thản nhiên nói, không hổ là thiên cốt nữ đế truyền nhân, không phải bình thường cuồng. Cũng tốt, ta liền trước bắt giữ ngươi, lại giết Trương Nhược Trần, chỉ sợ ngươi không có bổn sự kia. Hàn Tuyết cầm kiếm mà đứng, tựa như Hàn Sơn Tuyết Liên bình thường, tản mát ra đóng băng ngàn dặm hàn kình, không có tiếp tục cùng Mặc Thánh nói nhảm. Hàn Tuyết huy động hư không kiếm, chủ động công tới. Mặc Thánh mặt ngoài rất nhạt định, nhưng trong lòng thì đối với Hàn Tuyết cực kỳ nhìn thẳng vào. Rốt cuộc là thiên cốt nữ đế truyền nhân, ai cũng không biết Hàn Tuyết đến tột cùng có bao nhiêu át chủ bài. Tham Lang Ma Đao vung vẩy, vô số đao khí bắn ra, hình thành một tòa cự đại đao chi lĩnh vực, đem phương viên trăm dặm tất cả đều bao phủ. Tự để cho ta tới nhìn xem, ngươi đến tột cùng có chút ít thủ đoạn gì. Mặc Thánh trong nội tâm thầm suy nghĩ nói. Oanh, Hàn Tuyết cầm kiếm đánh vào đao chi trong lĩnh vực, giống như một nữ chiến thần, đánh đâu thắng đó. Giờ phút này, hư không kiếm sống lại, đại lượng chí tôn minh văn hiển hiện mà ra, phóng xuất ra từng đạo cường đại chí tôn chi lực, lập tức đem đao chi lĩnh vực hoàn toàn mổ ra đến. Thời gian nháy mắt, Hàn Tuyết là đánh tới Mặc Thánh phụ cận, thế không thể đỡ. Mặc Thánh trong mắt hiện lên một đạo kinh hãi, dùng Tham Lang Ma Đao ngăn cản, đồng thời đã ở rất nhanh rút lui. Hàn Tuyết công kích chi lăng lệ ác liệt, quả thực rất vượt quá Mặc Thánh dự kiến, xa so với trước cùng Âm Phạn ma nữ chiến đấu lúc mạnh hơn nhiều. Không hề nghi ngờ, Hàn Tuyết trước là cố ý có chỗ giữ lại, hiện tại bày ra mới là hắn thực lực chân chính. Nhìn xem Hàn Tuyết chiếm cứ chủ động, đem Mặc Thánh làm cho liên tục rút lui, Trương Nhược Trần trong nội tâm cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Đương nhiên, hơn nữa là vui mừng. Trương Nhược Trần không hề đa tưởng cái gì, bắt đầu toàn lực vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, khôi phục tiêu hao không còn thánh khí, chiến đấu còn xa không có chấm dứt, hắn nhất định phải làm cho bản thân mau chóng khôi phục lại. Mà mắt thấy Mặc Thánh cùng Hàn Tuyết giao thủ, hắc ma giới trận doanh lập tức chấn động lên, Trác Cổ về phía trước phóng ra một bước, trong tay Tử Kim Ma Thương chấn động, quát to, tiêu diệt Huyết Thần giáo, chó gà không tha. Một đám hắc ma giới cường giả tất cả đều phóng xuất ra cường đại khí tức, như một cỗ thủy triều, mang tất cả hướng Huyết Thần giáo. Tại cường giả số lượng bên trên, hắc ma giới chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, chỉ cần Mặc Thánh có thể khiên chế trụ Trương Nhược Trần, bọn hắn bên này có thể rất nhanh đem Huyết Thần giáo cao thấp tàn sát sạch sẽ. Hơn 1000 tên thánh vương tề động, có thể nói là thanh thế to lớn, ngưng tụ ra ngập trời ma vân, giống như ma giới đại môn mở ra, ma đầu đem làm loạn nhân gian. Mà cái này gần kề chỉ là hắc ma giới một phần nhỏ thánh vương. Thiên đình giới dưới trướng bài danh trước 1000 tên cường giới nội tình. Quả thực thật là đáng sợ. Côn Luân giới hôm nay bên ngoài thực lực, không thể nói trước đều không thể gom góp đủ như vậy hơn thánh vương đến. Mà trái lại Huyết Thần giáo bên này, dù là trước mượn nhờ Nhật Quỹ, sở hữu giáo chúng đều được dùng tiềm tu 10 năm. Có thể đản sinh ra đến thánh vương cảnh cường giả, vẫn như cũ là ít đến thương cảm, liền hắc ma giới số lẻ đều so ra kém. Bất quá, cứ việc biết được thực lực cực kỳ cách xa, Huyết Thần giáo cao thấp, cũng không có người lựa chọn lùi bước, thề phải cùng Huyết Thần giáo cùng tồn vong, giết sạch bọn này ma thằng nhãi con, tuyệt không thể để cho bọn hắn theo Huyết Thần giáo mang đi bất kỳ vật gì. Tôn Đại Địa vung tay hô to, toàn thân đều dâng lên ra cực nóng ánh lửa, tản mát ra cuồng bạo khí tức. Trong lúc nhất thời, Huyết Thần giáo chư thánh chiến ý đều là tăng vọt. Không sợ tại hắc ma giới quyết nhất tử chiến, Đỗ Ma Sinh cùng Bùi Lân Hổ liếc nhau một cái, trong mắt đồng đều là có thêm vẻ phức tạp. Nếu không tất yếu, bọn họ là thực không muốn cùng hắc ma giới người chém giết. Chỉ là, rất nhiều chuyện đã không phải do bọn hắn làm chủ. Bị gieo xuống Huyết Thần chú ấn, sinh tử của bọn hắn đã hoàn toàn nắm giữ ở Trương Nhược Trần trong tay. Đương nhiên, bọn hắn trong nội tâm càng thêm tinh tường. Theo lựa chọn phản bội hắc ma giới một khắc này lên, bọn hắn cũng đã là không có bất kỳ đường lui. Chỉ có một đầu đạo đi đến hắc. Hôm nay bọn họ cùng Huyết Thần giáo đang ở trên một cái thuyền. Một khi Huyết Thần giáo tan vỡ, vậy bọn họ cũng nhất định không có kết cục tốt. Muốn mạng sống, chỉ có huyết chiến đến cùng. Ra tay, La Thần cầm trong tay U Nguyệt đao, cái thứ nhất xung phong liều chết mà ra. Dựa vào sinh mệnh chi tuyền, La Thần chỗ bị thương đã không sai biệt lắm khỏi hẳn, sẽ không ảnh hưởng đến hắn bản thân thực lực phát huy. La Thần tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đem trước mặt xông lại Trác Cổ ngăn lại. Trước khi một trận chiến, La Thần một lòng chỉ nghĩ đến cướp lấy thiên ma thạch khác, dùng chính là mưu kế. Hôm nay lại là có thể hào hào cùng Trác Cổ chiến bên trên một hồi. Người nào ngăn ta chết? Trác Cổ gào thét, luân động Tử Kim Ma Thương, hung hăng đánh tới hướng La Thần. Trước bị La Thần dụng kế cướp đi thiên ma thạch khắc, Trác Cổ trong nội tâm có thể nói là nghẹn thở ra một hơi. Hiện tại vừa vặn cùng La Thần thanh toán, mắt thấy La Thần ra tay, những người khác cũng đều nhao nhao thiểm lược mà ra, không có người nguyện ý rơi ở phía sau. Hưu, người chưa đến. Kim Vũ đã là bắn trước ra một chi kim sắc mũi tên. Mũi tên tách ra sáng chói kim quang, giống như một chỉ dương cánh bay cao chim đại bàng, cực tốc bay về phía trước bị tiểu hắc khiến cho thập phần chật vật tả lệ. Muốn chết, Tả Lệ mắt hiện lệ mang, quanh người hiển hiện đại lượng huyền minh chi thủy, hóa thành một mảnh đại dương mênh mông. Giống, nương theo lấy một tiếng kêu to, một đầu hắc giao tự trong biển rộng xông ra, cắn hướng bay tới mũi tên. Bên kia, báo liệt bên ngoài cơ thể tinh quang lập lòe, biến hóa nhanh chóng, hóa thành một đầu tam nhãn tinh vân báo, đạp không chạy như điên, đánh về phía trước trước theo Trương Nhược Trần trong tay đào thoát Lạc Du. Lạc Du nhíu mày, không khỏi vội vàng vận chuyển ma công, ngưng tụ ra một phương ma cầm, bàn tay trắng nõn kích thích dây đàn, phóng xuất ra đạo đạo đáng sợ sóng âm, ngăn cản khí thế hung hung báo liệt. Trong lúc nhất thời, hắc ma giới mấy tôn lâm đạo cảnh cường giả là đều bị khiên chế trụ. Mộc Linh Hy cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp kích phát huyết mạch chi lực, thi triển ra gọi linh thủ đoạn, dùng sức một mình cường thế ngăn lại hắc ma giới vài tên tiếp thiên cảnh cường giả, kể cả cái kia thương thế đã khôi phục hơn phân nửa âm phạn ma nữ. Đang lúc Đỗ Ma Sinh, Bùi Lân Hồ, Hạ Nguyên bọn người chuẩn bị đi đối phó hắc ma giới chín bộ thánh vương lúc, Tiểu Hắc nhưng lại thoáng cái bay đến trước mặt của bọn hắn. Chỉ thấy Tiểu Hắc vừa nhấc chân, một đạo đường kính mấy trăm trượng trận ấn bay ra, huyền tại không trung, đem xông vào trước nhất phương một đám chín bộ thánh vương, tất cả đều bao phủ ở. Tiếp theo, Tiểu Hắc rất nhanh đem bảy cán màu đen trận kỳ đánh ra, cấu thành thất tinh phong thiên trận, phong tỏa trong vòng nghìn dặm, đem hắc ma giới sở hữu chín bộ thánh vương đều khốn ở trong đó. Nó chỗ bố trí đi ra thất tinh phong thiên trận, liền Tả Lệ đều không có biện pháp phá vỡ. Mấy cái này chín bộ thánh vương liền càng là không cần phải nói. Đang lúc Tiểu Hắc chuẩn bị tiếp tục thi triển thủ đoạn đối phó những thế lực kia yếu kém hắc ma giới thánh vương thời gian, lại phát hiện phương viên mấy ngàn dặm phong vân kịch liệt bắt đầu khởi động. Thiên khung phía trên ngưng tụ ra trầm trọng lôi vân, hủy diệt khí cơ tràn ngập ra đến, phóng xuất ra áp lực vô cùng khí tức, xem ra không cần dùng bổn hoàng xuất thủ, Tiểu Hắc nói nhỏ nói, mà chứng kiến thiên khung bên trên trầm trọng lôi vân quỳ trên mặt đất đằng cốc, sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, hắn nơi nào sẽ không nhận biết, còn đây là Trương Nhược Trần lôi pháp. Trước khi hắn đằng cốc cùng Lạc Du liên thủ, cho rằng có thể trấn áp Trương Nhược Trần, nào biết được Trương Nhược Trần thi triển ra bá đạo lôi pháp đến, đưa bọn chúng bổ được thất linh bát lạc, cả đám đều thiếu chút nữa bị phách thành than cốc. Cái kia mấy trăm tên cùng đằng cốc quỳ cùng một chỗ hắc ma giới thánh vương, trong mắt thì là hiện ra vẻ hoảng sợ. Trương Nhược Trần thi triển lôi pháp đã thành vì bọn họ trong nội tâm khó có thể xóa đi bóng mờ. Oanh, rậm rạp chằng chịt ngân sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, tập trung phía dưới hắc ma giới thánh vương, tựa như mặt nhật hàng lâm. A, trong khoảnh khắc, có thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, liên tiếp rất nhiều thực lực yếu kém hắc ma giới thánh vương đều là gặp trọng thương, nhào nhào từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, sinh tử không biết. Trong lúc nhất thời, hắc ma giới trận doanh trở nên một mảnh bối rối, tất cả đều tại chạy trối chết. Thấy như vậy một màn, huyết thần giáo bên này cường giả cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhào nhào ngừng thân hình, không dám tùy tiện tới gần, đem bị thương chi nhân toàn bộ bắt giữ. Đang lúc Đỗ Ma Sinh chờ một đám ma đạo tu sĩ thấy trợn mắt há hốc mồm thời điểm, Trương Nhược Trần thanh âm đột nhiên tại bên tai của bọn hắn vang lên. Vâng, giáo chủ. Đỗ Ma Sinh bọn người lúc này kịp phản ứng, lập tức là triển khai hành động. Rất hiển nhiên, những từ giữa không trung kia rơi xuống dưới đi hắc ma giới thánh vương đều cũng không bị lôi đình đuổi giết, chỉ là đã bị trọng thương mà thôi. Nếu không, Trương Nhược Trần cũng không cần phân phó bọn hắn đi làm chuyện này. Diệt thế lôi phạt chính là phạm vi lớn công kích pháp thuật. Dùng Trương Nhược Trần hôm nay tinh thần lực cường độ, thi triển cái này pháp thuật, mà ngay cả lâm đạo cảnh cường giả đều gánh không được, chớ đừng nói chi là một đám tu vi không đạt chín bộ thánh vương cảnh giới thánh vương. Đáng chết, Trương Nhược Trần lôi pháp như thế nào hội cường đại như vậy? Mắt thấy đối phương cường giả không ngừng bị lôi điện chém thành trọng thương. Trác Cổ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nỗi lòng không khỏi hoảng loạn lên. Cứ theo đà này, bọn hắn bên này tại cường giả số lượng bên trên ưu thế, rất nhanh sẽ mất đi, mà tới được lúc kia, tình huống không thể nghi ngờ sẽ đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Đừng quên, huyết thần giáo ngoại trừ có mạnh đến nổi rối tinh rối mù Trương Nhược Trần thầy trò, còn có một vị cao thâm mạt chắc trận pháp địa sư. Tính chất uy hiếp đều là thật lớn. Hiện dưới loại tình huống này, trừ phi Mặc Thánh bên kia có thể nhanh chút ít chấm dứt chiến đấu, đem Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết cùng nhau chém giết. Nếu không, tiếp tục mang xuống, chiến cuộc có lẽ đem biến được đối bọn hắn bất lợi. Nhưng vấn đề là, Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết có tốt như vậy giết sao? Cách Trương